Chương 231, thiếu nữ hô to không cần, Bạch Kiêu thờ ơ. Doanh Nhược Anh đuổi tới chiến trường thời điểm, Lam Lan kỳ thật đã trải qua cùng cái này trường sinh thụ sợi rễ ác chiến một đoạn thời gian. Nàng có Cao Phong Hoa quỷ hồn chỉ điểm, biết đây chính là Cao Phong Hoa không tiếc tự bạo cũng phải ẩn nút trường sinh thụ đại bí mật, cho nên cứ việc trọng thương mới khỏi, nhưng cũng lấy ra 10 phần sức mạnh, cùng cái này sợi rễ toàn lực ác chiến, phải đem cái này sợi rễ triệt để hủy diệt, nếu có khả năng, lưu lại nửa tiêu bản. Dựa theo Cao Phong Hoa nói, trường sinh thụ sợi rễ đã là lấy Hách Vũ, Trương Oánh làm đại biểu một đám bí mật làm viên, kỳ thật càng là khách quan tồn tại kỳ tích chi vật, trường sinh thụ tồn tại ở giữa thiên địa, không thể diễn tả, không thể đụng chạm, nhưng mà gốc rễ cần lại trải rộng đông tây đại lục mỗi một góc, mỗi một đầu sợi rễ đều là mầm non khởi tử hoàng sinh ấp trứng ao, sợi rễ tổ chức tuyệt đại bộ phận thành viên đều là từ sợi rễ bên trong sau khi tỉnh dậy, mở ra cuộc sống hoàn toàn mới. Đồng thời tràn ngập tại sợi rễ bên trong màu xanh sẫm chất lỏng, càng là có được vô cùng vô tận diệu dụng. Trong tổ chức chỉ có số rất ít trường hợp đặc biệt, là từ một ít địa vị càng cao hơn người tự mình ban cho trường sinh, sau đó gánh chịu càng trọng yếu hơn sứ mệnh. Tỷ như Cao Phong Hoa, chính là biên quận sợi rễ thủ hộ giả, cũng là tiêu hủy trình tự người chấp hành. Tiêu hủy chương trình là trường sinh thụ sợi rễ đứng trước bại lộ nguy cơ lúc cuối cùng nhất lớp bảo hiểm, cũng là đi qua 5 tháng dài đằng đẵng bên trong. Trường sinh thụ bí mật từ đầu đến cuối không có hoàn toàn bại lộ nơi mấu chốt. Trường sinh thụ tổ chức nắm giữ lấy khởi tử hoàng sinh kỳ tích. Mặc dù đối với Lam Lan vị này tuyết sơn phù thủy mà nói, cái gọi là khởi tử hoàng sinh bất quá là một loại kém hóa phục chế phẩm, nhưng y nguyên đủ để hấp dẫn người trong thiên hạ rất hiếu kỳ. Mà ở đi qua hơn nghìn năm, thậm chí hơn 2000 năm ở giữa, trường sinh thụ thủy chung sẽ bí mật thâm tàng, sừng sững không ngã. Cái này ở theo một ý nghĩa nào đó giảng là gần như không thể nào. Một cái liên tiếp bên ngoài hành động tổ chức, nhiều lần diệt vong, lại làm sao có thể hoàn toàn giấu được bí mật. Nhưng mà trường sinh thụ hết lần này tới lần khác lại giấu ở, hơn 2000 năm, vô số lần hủy diệt, nhưng thủy chung không có để trường sinh bất tử sự tình bại lộ tại công chúng trong tầm mắt. Chỉ có số người cực ít đối với này có biết một hai, nhưng cũng là nói năng thận trọng. Phần này kỳ tích khó mà tin nổi, dựa vào là chính là nội bộ tổ chức cực kỳ nghiêm khắc tiêu hủy chương trình. Một khi bí mật bại lộ, lập tức liền truy ra manh mối, giết người diệt khẩu. Hơn 2000 năm đến, không biết bao nhiêu người bởi vì một lần hết ý phát hiện mà chết quan chết uổng. Nhưng mà đương nhiên, chỉ dựa vào giết người diệt khẩu, tuyệt đối không đủ để ẩn tàng bí mật, bởi vì tổ chức kiểu gì cũng sẽ gặp được khó mà hạ thủ mục tiêu. Nhất là những cái kia có được tuyệt cao thực lực và ảnh hưởng lực đại nhân vật, thậm chí là một chút ở trên trời mở bên trong có may mắn mắt thấy trường sinh thụ chân dung đại tông sư. Đối với những người này, dù là cường đại như trường sinh thụ, cũng không khả năng tùy tiện giết người diệt khẩu. Huống chi coi như có thế may mắn ám sát thành công, cũng chỉ sẽ khiến càng lớn chú ý, đến lúc đó người trong thiên hạ ánh mắt tất cả đều tập trung tới, lại ẩn núp tổ chức cũng phải lộ ra ánh sáng đi ra. Thế gian có lời, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, đạo lý này là tuyệt đối không sai, cho nên trường sinh thụ tiêu hủy chương trình, cửa ải cuối cùng chính là tự hủy. Trường sinh thụ bản thể không tồn tại ở hiện thế, chỉ có sợi rễ là liên tiếp thực tế cầu nối, cho nên chỉ cần rút về sợi rễ, thế nhân liền không còn cách nào bắt được trường sinh thụ tồn tại dấu vết. Mà trường sinh thụ có thế ấp trứng vạn vật, tự thân đương nhiên cũng là bất tử bất diệt, dù là sợi rễ rút khỏi hiện thế, cũng có thể tại một số năm sau một lần nữa mọc ra, lần nữa cắm rễ tại phía dưới mặt đất, tiếp tục yên lặng ảnh hưởng thiên hạ vạn vật diễn hóa tiến trình. Chỉ bất quá sợi rễ rút lui cần thời gian, cái kia cắm rễ tại sâu trong lòng đất sợi rễ nếu muốn hoàn toàn rút ra, cũng tiêu diệt hết thảy tồn tại dấu vết, để người không có từ truy tra. Bình thường phải bỏ ra mấy ngày thậm chí thời gian mấy tháng, lấy nhân loại thời gian tiêu chuẩn đến xem, thực vật sinh trưởng biến hóa vốn là chậm chạp, trường sinh thụ sinh trưởng chu kỳ càng là lấy ngàn năm mà tính, cái kia đỉnh thiên lập địa sợi rễ, chỉ dùng mấy ngày liền có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đã là rất nhanh. Đi qua 2000 năm ở giữa, tổ chức cũng có mấy lần bị buộc bất đắc dĩ khởi động tiêu hủy chương trình, đem bại lộ trong tầm mắt sợi rễ hoàn toàn rút về, mà bởi vì dự bị đầy đủ, luôn có thể đang truy xét chi nhân đuổi tới trước liền hoàn thành toàn bộ chương trình. Nhưng lần này lại ra cực lớn ngoài ý muốn, Thanh Nguyệt phát minh kiểu Nguyệt thần thông, nguyên thi tiến lên toàn bộ mê ly vực trực tiếp. Sau đó vừa lúc vào lúc này, Bạch Kiêu tao ngộ trường sinh thụ sợi rễ thành viên, cũng bắt làm tù binh Trương Oánh, từ trong miệng nàng đem khởi tử hoàng sinh bí mật phơi trần cho thiên hạ. Đây là trường sinh thụ có lịch sử lấy đến nay chưa bao giờ có cao lộ ra ánh sáng. Đi qua 2000 năm ở giữa, coi như chợt có bại lộ, tối đa cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ lưu truyền, đưa tới chú ý sẽ không quá rộng, mọi người hưởng ứng cũng sẽ không quá nhanh. Một khi thời gian trôi qua lâu, cái gọi là khởi tử hoàng sinh thì càng là trở thành linh dị truyền thuyết một loại cố sự, không còn làm cho người tin tưởng. Nhưng lần này, ở trên 10.000 tên ma đạo sĩ nhìn soi mói, khởi tử hoàng sinh bí mật bị lộ ra đi ra, Lúc ấy trấn thủ biên quận Cao Phong Hoa liền ý thức được tử kỳ của mình buông xuống, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn chỉ có không tiếc lấy kiểu tự sát hành động đến khuấy động thế cục, mới có thể cưỡng ép đem mọi người lực chú ý dời ra chỗ khác, tạm thời không đi tìm tòi nghiên cứu khởi tử hoàn sinh bí mật, làm gốc phải đích rút lui tranh thủ thời gian. Về sau, Cao Phong Hoa hành động một lần thành công, thật sự là hắn nâng lên Huy Hoàng Cốc cùng Bạch Kiêu mâu thuẫn, khiến mọi người lực chú ý không khỏi liền chuyển tới Huy Hoàng Cốc trên người, thậm chí hoài nghi lên cái này biên quận đệ nhất thế lực, biết không phải là Trường Sinh Thụ phía sau màn sai sử, mà Bạch Kiêu xem như mê ly vực bên trong đại chủ truyền bá, mọi cử động khiên động mấy vạn người chú ý, lúc này ngược lại thành hành động rút lui bảo vệ tốt nhất dù. Đáng tiếc, Cao Phong Hoa lại đánh giá thấp Bạch Kiêu phá cục năng lực, hắn tại khe núi trong trà lâu một chiêu tinh diệu nhất, bị Bạch Kiêu lấy có thể xưng ngang ngược phương thức cưỡng ép phá mất, thế là cục diện lần nữa thay đổi, hắn tranh thủ không đến đầy đủ thời gian. Sau đó, cứ việc chiến giảm Mạnh Lâm, một lần đem Ngưu Sơn Thành đánh cho tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng kỳ thật đã là vùng vẫy giải chết, vận khí tốt, đem tất cả mọi người kéo tại chiến trường chỗ, như vậy Ngưu Sơn Thành hạ sợi rễ liền tới kịp rút khỏi, nếu là vận khí không tốt, giống như dưới mắt như vậy, trưởng công chúa ra mặt miễu sát Cao Phong Hoa, mà Lam Lan càng là tại linh thú dưới sự trợ giúp sớm thoát ly chiến trường, cũng thừa dịp bên ngoài còn tại kịch chiến lúc, trước hết một bước đuổi xuống đất, vừa vặn nắm ở rút lui đến một nửa Trường Sinh Thụ sợi rễ, nhưng kế tiếp mới là chỗ khó, đối phó đầu này sợi rễ, đơn thuần tổn thương không có ý nghĩa gì, dựa theo Cao Phong Hoa từ ngữ mập mờ ám chỉ, đầu này sợi rễ coi như bị triệt để phá hủy, đối với Trường Sinh Thụ bản thể mà nói cũng chỉ có thể tính có chút bị thương, nó tại Đông Tây Đại Lục có vô số đầu sợi rễ, phá hủy trong đó một đầu căn bản không quan trọng gì, nó ý nghĩa đơn giản là đã giải rồi khe núi chiến trường cấp tốc, để cái kia chiến cùng mất đi vô hạn sống lại đặc quyền, nhưng Lam Lan đã có tâm cầu trợ ở Doanh Nhược Anh, như vậy tại Tán Hoa Tông Sư khả năng giáng lâm dưới tình huống, Cao Phong Hoa liền không còn là cần vấn đề lo lắng, mấu chốt ở chỗ, cái này ở sau lưng điều khiển hết thảy Trường Sinh Thụ, nhất định phải chân chính trả giá đắt, Lam Lan tuyệt đối không cho phép có người ở như thế ám toán mình về sau còn có thế ung dung ngoài vòng pháp luật, cho nên hủy diệt còn tại tiếp theo, trọng yếu là đưa nó lưu lại, dù là chỉ là một đoạn tiêu bản, hoặc là một bình Trường Sinh Thụ chấp. Đi qua 2000 năm, Trường Sinh Thụ tổ chức trải qua V và Am, Oxit, số lần phong ba thủy triều, lại chưa từng có bị lưu lại qua bất luận cái gì cái gọi là tiêu bản, dù là số ít người may mắn mắt thấy Trường Sinh Thụ sợi rễ nguy nga tráng lệ, cũng chỉ có thể đem thân ảnh ấn trong đầu, lại không để lại vật thật, mà Lam Lan chính là muốn khai sáng 2000 năm không có tiền lệ, nàng thâm nhập dưới đất, trước tiên liền cùng đầu này sợi rễ đánh cho chất lỏng vẩy ra, cái này Trường Sinh Thụ sợi rễ mặc dù có vô cùng vô tận thần diệu, bản thân lại không cái gì sức chiến đấu, rất nhanh liền bị Lam Lan đánh cho máu chảy thành biển, nhưng sợi rễ sinh mệnh lực bền bỉ, quả thực là đỉnh lấy Lam Lan chuyển vận, từng chút từ hiện thế rút khỏi, làm Lam Lan cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, cây kia cần đã có một nửa trở nên hơi mờ, may mắn trưởng công chúa kịp thời đuổi tới, vừa ra tay chính là hủy thiên diệt địa chi uy, đem Lam Lan vất vả ép ra nhựa cây toàn bộ bốc hơi, nhưng là vừa đúng đất sụp diệt Trường Sinh Thụ sợi rễ rút lui thông đạo, quan trọng nhất là Trường Sinh Thụ sợi rễ cũng không hề hoàn toàn đều chết hết, còn để lại một chút xíu, vừa vặn có thể làm tiêu bản, mà ý thức được điểm này sau, cây kia cần liền cấp tốc bay khỏi hiện trường, chủ yếu rút lui thông đạo bị Doanh Nhược Anh hủy đi, muốn rút khỏi hiện thế, nó nhất định phải đi cái khác đường, Lam Lan chính là vào lúc này, thở hào hển nhắc nhở, anh tỷ, nó còn chưa có chết thấu, là ở chỗ này, mặc dù vô hình vô sắc, nhưng hương vị rất nặng, có thể nghe được, thiếu nữ vội vàng đưa tay chỉ hướng phía trên, Doanh Nhược Anh lại nhíu mày. Nàng không có ngửi được bất luận cái gì mùi vị khác thường, cứ việc nàng không lấy giác quan nhạy cảm tăng trưởng, nhưng tông sư cấp ma đạo sĩ, lại hàng năm chinh chiến Nam Cương, trọng yếu hơn chính là lúc tuổi còn trẻ đã từng cùng một vị nào đó khứu giác bén nhạy dị thường người đã từng quen biết, cho nên nàng khứu giác kỳ thật đã trải qua phi thường nhạy cảm, nhưng nàng vẫn là nghe không đến bất luận cái gì hương vị, Lam Lan cũng sẽ không thúc, chạy tới kéo Doanh Nhược Anh tay, anh tỷ, đi theo ta, Doanh Nhược Anh gật gật đầu, đem thể nội cái kia tàn lụi vạn vật ma năng chuyển đổi tính chất sau đưa vào Lam Lan thể nội, lại là đưa nàng trong cơ thể, rã rời, đau xót, các loại khái niệm tàn lụi rơi, để Lam Lan một lần nữa trở nên tinh thần tỏa sáng, đa tạ á, sau một khắc, thiếu nữ liền mang theo Doanh Nhược Anh, tại đại địa chi linh che chở hạ phi tốc xuyên toa tại thổ nhưỡng bên trong, đuổi sát chạy trốn sợi rễ một đường hướng lên trên, phía này sau một phen vất vả, có thể nào thất bại trong gang tấc, vô luận như thế nào cũng phải đem cái kia đoạn sợi rễ vây lại, sau đó tìm hiểu nguồn gốc. Sẽ thật sự Trường Sinh Thụ chưa bao giờ mà biết vực cầm ra đến, mang theo phần này quyết tâm, Lam Lan một đường đi nhanh, rất nhanh lại trở về thông đạo giao thoa bên trong Ngưu Sơn, kỳ quái, chẳng lẽ nó trong núi còn có cái khác rút lui điểm, mà trong đầu, Cao Phong Hoa quỷ hồn cũng cho không ra đáp án, theo ta được biết, Một đầu sợi rễ đối ứng rút lui thông đạo sẽ chỉ có một cái, trừ phi, nó bây giờ là chủ động đi tìm cái khác sợi rễ. Lam Lan mừng rỡ, vậy thì thật là tốt, mua một tặng một á, tốt, càng đuổi càng gần, lập tức phải vây lại ngươi. Ngay tại lúc Lam Lan tràn đầy phấn khởi thời điểm, bỗng nhiên phía trước một trận quen thuộc mùi, để cho nàng biến sắc. Tiểu Bạch không cần a, lại thấy trong sơn động, Bạch Kiêu nhíu mày, phất tay, phản phất đập rùa nhặng đồng dạng, đem một cái vật vô hình đánh thành bột mịn. Thứ quỷ gì?